Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, lâm vào khốn cảnh ELE.ME. Ngày mùng 6 tháng 7, Thượng Hải Giao thông Đại học Mẫn Hành giáo khu phụ cận một chỗ văn phòng bên trong. Trương Húc Hạo, Khang Gia, Vương Uyên, Đặng Diệp bốn vị ELE.ME người sáng lập đang ở một gian khói mù lượn lờ trong phòng họp nhỏ. Vương Uyên, Kim Nhật ưu tuyển số lượng nhiều khái có bao nhiêu? Có thể đại khái tính ra sao? ELE.ME đệ nhất người sáng lập Trương Húc Hạo hỏi. Vương Uyên coi như công ty kỹ thuật tổng công. ELE.ME nguyên thủy nhất mật mã chính là một mình hắn làm được. Đối với kỹ thuật, toàn bộ đoàn đội lấy hắn là thứ nhất. Vương Uyên nói, ta hỏi mấy vị đã từng theo ELE.ME nghỉ việc nhân viên. Bọn họ nói cho ta biết Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài đoàn đội kích thước không sai biệt lắm là 1.000 người. Hơn nữa, bọn họ hai ngày này phối đưa số lượng mạnh mẽ độ. Ta đại khái tính toán, lượng ít nhất tại 30 đến 50 vạn ở giữa. Này không có tính cả những thứ kia nhưng không có sử dụng vé ưu đãi người. Bất quá loại này người hẳn không nhiều. Kim Nhật ưu tuyển vé ưu đãi là có thời gian yêu cầu. Hai ngày không cần sẽ không có. 30 đến 50 vạn. Tất cả mọi người trong lòng run lên. Mấy con số này, nhưng là bọn họ 3 năm cố gắng thành quả, lại bị đối thủ cạnh tranh mấy ngày liền cho đạt tới. Trương Hạo Húc rất nhanh thì điều chỉnh trạng thái. Nói, chớ làm chuyện, đây là vé ưu đãi tác dụng. Đốt tiền giành được thị trường là tạm thời, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ hiểu kỹ thuật không hiểu lắm nhân tình, Vương Uyên nói. Lão Trương, nếu như Kim Nhật ưu tuyển đình chỉ bán giảm giá, tự nhiên cũng cùng ngươi nói giống nhau. Nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không dừng lại. Sau lưng nó tư bản so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Kim Nhật ưu tuyển có lưu lượng. Lần này chỉ là vận dụng tu tiêu, thì có mấy trăm ngàn người sử dụng. Nếu như vận dụng fan letter, khả năng này trong nháy mắt là có thể chiếm lĩnh Thượng Hải. Những người khác tâm nhất thời trầm hơn rồi. Phải biết, fan letter nhưng là có khả năng cùng tension xoay cổ tay tồn tại. Cộng thêm tu tiêu cùng ấp bao, hắn lưu lượng mạnh, toàn bộ quốc nội internet công ty, cũng liền mấy nhà kiệu uy tín lâu năm công ty có khả năng chống lại. Phương diện tiền bạc liền càng không cần phải nói. ELE.ME mới vừa đầu tư bỏ vốn 3 triệu đô la. Chút tiền này, cũng không dám làm hoạt động. Chỉ có thể từ từ tự do phát triển. Nếu như không có đối thủ cạnh tranh ngược lại cũng không gấp. Nhưng bây giờ nhưng là đụng phải kẻ địch cường đại nhất. Khang ra tay vịn đầu bất đắc dĩ nói. Này đầu điều gần đây không phải là cùng tension tại đoàn mua thị trường đánh nhau sao? Tại sao lại đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề rồi? Đặng Diệp nói, có lẽ đối với đầu điều tới nói, thức ăn ngoài chỉ là một tiểu nghiệp vụ, không ảnh hưởng cùng tension đại chiến đi. Nhưng lấy đầu điều tài nguyên, đối với cái này tiểu nghiệp vụ thêm chút chống đỡ, chúng ta cũng không chịu nổi a. Mặc dù các ngươi cảm thấy 300.000 lượng rất cao, nhưng theo ta phỏng chừng, đầu điều còn không có toàn lực dẫn lưu, bằng không lượng lớn hơn. Đúng, tiến hạ thức ăn ngoài đoàn đội kích thước, hạn chế Kim Nhật ưu tuyển phát triển. Trương Hạo Húc gật gật đầu nói, coi như đem internet cùng thức ăn ngoài ngành nghề kết hợp thủy tổ. Hắn tự nhiên rõ ràng tiến hạ đoàn đội tầm quan trọng. Đầu tiên yêu cầu cùng thương gia nói tốt một cái nữa chính là thức ăn ngoài viên. Lấy Kim Nhật ưu tuyển phía sau thực lực, giải quyết thương gia tự nhiên không là vấn đề. Nhưng thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cho dù theo ELE.ME đào đi không ít có kinh nghiệm thức ăn ngoài viên, nhưng ELE.ME bản thân cũng không có phát triển đến trải rộng toàn thành phố. Kim Nhật ưu tuyển muốn nhanh chóng chiếm lĩnh Thượng Hải thị trường, thì nhất định phải trước giải quyết thức ăn ngoài đoàn đội vấn đề. Khang Gia nói, bọn họ đã tại làm. Ta nhận được tin tức, Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên thực hành ngày kết. Loại trừ cơ bản nhất 100 khối lương căn bản, Mấy ngày nay mỗi ngày trích phần trăm đều có hơn 300. Một ít tốc độ nhanh thậm chí hơn 500. Danh tiếng đã tại cái nghề này bên trong truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều rất động tâm. Ngay cả chúng ta người thủ hạ, đều không ít người xin nghỉ. Đi đâu? Dùng chân nghĩ cũng biết. Này thức ăn ngoài viên sự tình thật là phiền toái. Trương Hạo Húc lại vừa là trở nên đau đầu. Chi 2 tháng trước, Kim Nhật ưu tuyển vẫn nhìn chằm chằm vào ELE.ME đào người. Bất quá tốt tại đối phương sự nghiệp còn chưa bắt đầu. Không biết rõ tình huống người cảm thấy mạo hiểm tương đối lớn. Cộng thêm Trương Hạo Húc vì ổn định nhân viên lại đề cao phúc lợi. Mới đứng vững rồi một làn sóng người. Nhưng bây giờ, Kim Nhật ưu tuyển thật thu vào đặt ở bên kia. Vẫn là ngày kết, người phía dưới ai không động tâm. Đi làm liền là để kiếm tiền. Ngươi theo ta nói lý tưởng gì à? Coi như nói lý tưởng lại không thể cho nhiều tiền. Đưa tiền nhiều công ty cũng chưa có lý tưởng rồi hả? Đối mặt loại tình huống này, ELE.ME thật đúng là không có cách nào đề cao đến giống nhau đãi ngộ, hiển nhiên không có khả năng. Đây không phải là một hai người, mà là mấy trăm thức ăn ngoài viên. Công ty tổng cộng về điểm kia tài chính. Chơi thế nào qua được phía sau tồn tại mấy trăm triệu USD chống đỡ Kim Nhật ưu tuyển. Khang Gia lo âu nói. Nếu như thức ăn ngoài viên đi hơn nhiều, chúng ta nghiệp vụ có thể cũng không có biện pháp tiếp tục làm. Trương Hạo Húc gật gật đầu nói. Này tìm căn nguyên đến cùng. Vẫn là tiền vấn đề. Vương Uyên nói. Nếu như đem thức ăn ngoài viên thu vào đề cao đến Kim Nhật ưu tuyển cấp bậc. Lấy công ty sổ sách tài chính. Ngược lại là có thể chèo chống. Nhưng là khoản tiền này là dùng để khuếch trương nghiệp vụ. Chúng ta cùng Kim Sa Giang chế đầu cũng có ước định. Nếu như chúng ta muốn động cái khoản tiền này, là cần đi qua bọn họ đồng ý. Hơn nữa coi như Kim Sa Giang đồng ý. Chúng ta không có tài chính tiếp tục khuếch trương. Như vậy tự không được đến bước kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Chờ tiền đốt xong rồi. Phía sau cũng liền. Chấm ngoặc kép. Vương Uyên lời còn chưa dứt, nhưng bất cứ người nào đều biết ý hắn. Làm một gia mới gây dựng sự nghiệp Internet công ty. Hấp thu đầu tư bỏ vốn là cần phải cũng là duy nhất đường. Không có tài chính, căn bản là không có biện pháp khuếch trương. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất vận doanh đều sẽ có vấn đề. Đặng Diệp hỏi, kia có thể hay không để cho Kim Sa Giang chế đầu lại cho chúng ta đầu nhất bút tài chính. Bây giờ muốn cướp thị trường, không có tiền là không có khả năng. Trương Hạo Húc suy nghĩ một chút nói. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ Kim Sa Giang chế đầu công ty. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp ổn định nội bộ công ty thức ăn ngoài viên. Còn có Kim Nhật ưu tuyển mới vừa khai triển thức ăn ngoài nghiệp vụ. Không có khả năng có năng lực toàn diện bao trùm Thượng Hải thị. Tự chúng ta sự tình cũng phải trước làm tốt. Được. Mấy người khác gật đầu một cái. Hội nghị tản đi. Trương Hạo Húc chỉnh sửa một chút tài liệu. Điện thoại liên lạc Kim Sa Giang người. Sau đó đánh cái đi Phổ Đông. Mặc dù mới vừa thu được 3 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn. Nhưng trước mắt ELE.ME. Liền một chiếc thuộc về mình xe cũng không có. Nửa giờ sau. Trương Hạo Húc đi tới Kim Sa Giang chế đầu ở vào Thượng Hải trụ sở chính. Mà thúc đẩy đối với ELE.ME đầu tư Lâm Quân đã ở cửa chờ lấy hắn. Lâm Quân đưa cho Trương Hạo Húc một chai nước suối. Nói, bên ngoài đủ nhiệt, trước uống ngụm nước đi. Trương Hạo Húc nhận lấy, mấy hớp liền uống xong. Nói, gần đây thị trường tình huống, ta ngay cả ăn cơm uống nước đều không có hứng thú. Buổi tối thậm chí đi ngủ đều nhanh không ngủ ngon rồi. Lâm Quân cười một tiếng nói, xác thực, ta biết đầu điều đã có chuẩn bị tiến vào thức ăn ngoài thị trường dự định, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Đối với các ngươi tới nói, này đúng là một hồi gian nan nhất chiến đấu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.